Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến quý vị khán thính giả tập số 49 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 49. Báo cáo. Vào đi. Lại lần nữa vào văn phòng đội trưởng. Hơn 11 giờ sáng, hai ngày qua hiếm thấy đội trưởng bình thường cứ như đồng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi, lại chịu khó ở trong phòng làm việc không đi đâu, cứ như có nhiều công việc giấy tờ cần xử lý lắm vậy. Diệp Phàm đi vào phòng thấy gạt tàn đã cao tới tận nóc, trong phòng sặc mùi thuốc lá, thế là cứ mở cửa để đó cho dễ thở, đi vào kinh lễ. Đội trưởng, cảm ơn anh. Cảm ơn tôi cái gì? Tần Cao Phong lạnh nhạt ngẩng đầu lên. Cảm ơn anh đã để cho mẹ tôi thấy tự hào vì con trai. Tôi biết anh cố ý làm thế. Vậy tiếp theo thì sao? Tôi từ chức. Cảm ơn anh không làm mọi người khó nhìn mặt nhau. Diệp Phàm nói cực kỳ kiên quyết. Tần Cao Phong suýt nghẹn nước bọt, hết sức bất ngờ, cứ nghĩ bằng bảo tính hay do dự. Lại kích động của Diệp Phàm, chỉ cần để y bình tĩnh lại chuyện này sẽ qua. Nhưng nhìn Diệp Phàm lúc này thì rõ ràng đã quyết ý rời đi, quyết tâm đó còn mạnh hơn lần trước. Hắn lặng lẽ dập tắt điếu thuốc, mắt nhìn xoáy vào Diệp Phàm. Cậu giỏi lắm, chiến hữu, người thân đều thấy kiêu ngạo vì cậu. Vậy mà không khơi lên được một chút cảm giác vinh dự nào trong lòng cậu sao? Tôi thực sự không hiểu rốt cuộc trong lòng cậu có cái gì. Ăn. Diệp Phàm đáp không chút khách khí. Chẳng phải anh nói tôi là kẻ vô dụng à? Trong lòng kẻ vô dụng chỉ có ăn thôi. À, không giống. Mẹ cậu và chú hai cậu đều khen cậu mà. Nói cậu giỏi. Đội trưởng, đừng nói tới mẹ và người thân của tôi. Diệp Phàm cắt ngang lời Tần Cao Phong, giọng lớn lên. Chuyện công việc của mỗi người trong chúng ta đều không dính dáng gì tới người nhà. Tôi không phải bị giam giữ, cần người thân tôi thăm hỏi. Huống hồ dù anh có mang người thân của tôi ra cũng không ích gì đâu. Không thấy anh khen ngợi tôi, mẹ tôi đã thiếu tự nhiên à? Mẹ tôi từ nhỏ đã quen tôi là đứa sinh sự gây họa rồi. Nếu không phải sợ mẹ tôi quá thất vọng, nếu không phải sợ mẹ tôi quá thương tâm thì chuyện từ chức không cần anh nói, tôi tự đi thương lượng với mẹ tôi. Tôi nói cho anh biết, đừng lấy mẹ tôi đã uy hiếp tôi. Đúng, mẹ tôi chính là điểm yếu của tôi. Chính vì thế tôi sẽ làm mọi chuyện để bảo vệ điểm yếu này. Huống hồ dù tôi gây ra chuyện gì chăng nữa, mẹ tôi có chửi mắng thì cuối cùng mẹ tôi cũng đứng về phía tôi. Đừng mong mẹ tôi đại nghĩa diệt thân, mẹ tôi thương tôi lắm. Hơi dừng lại một chút, Diệp Phàm nói rõ từng chữ. Tôi nhắc lại với anh lần này cũng là lần cuối, đừng bao giờ đem mẹ tôi vào chuyện này. Nếu không, cái giá đó anh không trả nổi đâu. Hít một hơi, giọng điệu của Diệp Phàm khi nói ra câu này thực sự khiến Tần Cao Phong phải sờn gai ốc. Hắn không dám coi đó là một lời đe dọa. Nói ra thằng nhãi này đã hai lần suy giết người. Dưới bề ngoài hiền lành vô hại kia ẩn chứa một con hổ dữ. Tần Cao Phong có chút thiếu tự nhiên châm điếu thuốc. Xem ra tôi lại vẽ rắn thêm chân rồi. Tôi không định uy hiếp cậu, chỉ muốn khơi lên cảm giác vinh dự của cậu. Không ngờ cuối cùng lại khiến cậu phản cảm. Có điều là cậu tự trột dạ thôi. Lá thư từ chức của cậu không ở trên người tôi. Tôi không tệ tới mức đem nó ra nói với người nhà cậu trong tình huống đó chứ. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Giờ cậu đã là một công dân. Yên tâm, mọi chuyện chỉ nhắm vào mình cậu, không liên quan gì tới cha mẹ cậu. Anh thấy trêu đùa tôi vui lắm hả? Tôi không cần biết anh có định làm thật hay không. Rõ ràng anh muốn tôi sinh ra ý nghĩ đó. Đừng tự biện hộ cho bản thân, anh làm xấu mặt chính mình đấy. Diệp Phàm không tin mấy lời giải thích đó, nói vô cùng gay gắt. Tần Cao Phong gãi đầu, chuyện này thất sách. Quan trọng là hắn chưa hiểu do đâu Diệp Phàm lại thù địch với mình sâu như vậy. Nén giận xuống, kiên nhẫn khuyên giải. Diệp Phàm này, cậu mặc bộ cảnh phục này chỉ vì tiền lương, vì lợi lộc, không có tí vinh dự nào à? Diệp Phàm giễu cợt. Anh nói thừa gì vậy? Anh thừa không phát lương một tháng xem trong đội còn mấy người ở lại. Anh cũng đâu cao thượng tới mức chỉ làm việc không cần lương. Việc gì phải đưa thứ vinh dự gì đó ra nói? Thằng vương bắt đản này! Tần Cao Phong tức giận, bước gạt tàn ném thẳng tới. choang. Diệp Phàm cúi nhìn thật nhanh mới rút soát né tránh được. Gạt tàn vỡ toang, tàn thuốc văng tung tóe khắp nơi. Diệp Phàm bước sang thong thả phủ tàn thuốc dính vào người. Thái độ của anh đã ủng hộ quan điểm của tôi. Thẹn quá hóa giận chứ gì. Nếu chúng ta không cao thượng tới mức đó, tôi gì phải kéo mọi chuyện lên tầng cấp ấy. Thằng nhãi, khốn kiếp! Tần Cao Phong nóng mặt, kiên nhẫn lên tới giới hạn, chỉ mặt Diệp Phàm. Xem ra tôi nhìn nhầm người rồi. Đúng là thứ sói máu lạnh. Giỏi, giỏi lắm. Bây giờ coi tôi là kẻ thù rồi phải không? Cậu biết mình đang làm gì chứ? Anh chưa nói tôi, đội trưởng. Diệp Phàm châm chọc lại. Giờ lại định dọa tôi đấy à? Trở mặt đi xem ai sợ ai chứ. Nói thẳng ra luôn đi. Lần đầu tiên suối bẫy tôi nhận tiền bẩn là anh. Tôi vốn là cảnh sát lau chùi súng, chả có cái gì. Chẳng phải là đồ đệ của anh. Anh còn kéo tôi ra khoe với Lý Uy. Lúc đó tôi còn tưởng anh tốt với tôi. Giờ mới hiểu. Thì đã là muốn Lý Uy chú ý đúng không? Tần Cao Phong vốn nổi tiếng nóng tính trong giới cảnh sát Đại Nguyên, vì dùng bạo lực quá đà với nghi phạm mà không ít lần bị độc sát đưa đi. Giờ tính cách thuần đi ít nhiều, chứ nếu là cách đây vài năm, cái giọng điệu thách thức láo toét của Diệp Phàm, dù có là đồng đội chăng nữa cũng bị hắn đánh cho đà bã. Thậm chí bây giờ trong đội vẫn cực kỳ sợ hắn, mặt long lên sòng sọc. Đúng, thế thì sao nào? Diệp Phàm chẳng sợ, thẳng thắn đối diện với ánh mắt đó, mồm vẫn không ngừng. Cái lần tôi bị độc sát đưa đi, nếu anh cứu tôi đàm vốn có cả đống cách, vì sao nhất định đi tìm đường đại đầu? Một mình anh đối phó với nhà luật sư đó không thành vấn đề, vậy mà cố tình để tôi phải mắc nợ với đường đại đầu. Trước kia tôi luôn né tránh hắn, hắn mời ăn cơm tôi không đi, hắn gạ gẫm tôi nhận tiền bảo kê hàng tháng cho Tịnh Đường, tôi không nhận, là anh cố tình khiến tôi và đường đại đầu có dính dáng với nhau. Còn cả con tiện nhân tầng năm của anh, giờ đủ mọi thủ đoạn quyến rũ tôi không thành lại bày trò khác. Trước mặt thì suối bẩy tôi, kéo tôi vào vũng bùn với đường đại đầu, sau lưng đi mách lẻo với anh. Một lôi một kéo, khiến tôi đường hoàng nhảy vào bẫy, tôi không dính líu tới xã hội đen cũng không được. Nói lên thế thôi, anh làm trò gì sau lưng tôi thì anh tự biết, anh chẳng tử tế gì với tôi mà đem tình nghĩa, vinh dự gì đó ra nói. Tôi chỉ nói tới mức này là vì chẳng muốn bới đống phân của anh lên cho bẩn người, kiếm người khác mà làm. Lợi hại lắm! Tần Cao Phong mắt càng ngày mở càng to, vỗ tay búm búp. Cực kỳ lợi hại đấy. Sao tôi nghe như cậu thành người bị hại vậy? Chẳng lẽ lần nào cậu nhận tiền cũng là do tôi dạy? Kỳ lạ, cậu không tự cảnh tỉnh bản thân mà còn tự nhảy vào. Trách mùi nhiều quá nhiều. Cậu ý đồ cứng bức tầng nam là do tôi dạy cậu à? Tôi dạy cậu khi nào đấy? Đừng đem phân của mình chụp lên đồng người khác. Ha ha ha, anh tôi hiểu mục đích của tôi khi làm như thế. Giờ lại cố tình lấy nó đào uy hiếp tôi. Hay cô ta không nói gì chuyện xảy ra khi đó, chỉ khóc lóc kể tội tôi. Ha ha ha, nếu là thế thì tôi cũng không lạ đâu. Diệp Phàm gằn giọng. Đội trưởng, đừng phí công, anh không uy hiếp nổi tôi đâu. Bên ngoài thập thoáng bóng người, ngoài sân có người nói chuyện. Tần Cao Phong ra hiệu dừng lại, đi ra đóng cửa, lạnh lùng hỏi một câu. Tôi đã uy hiếp cậu chưa? Không trực tiếp, nhưng anh đã có ý đồ làm rồi. Ít nhất thằng Nam đã làm điều đó, chẳng có gì đảm bảo rằng sau này anh không làm. Diệp Phàm nói thẳng luôn. Cửu Đình tặng tôi một căn nhà, đó là vì tôi giải quyết vấn đề kinh doanh cho họ. Thù lao có hợp lý hợp pháp. Cho dù thằng Nam tố cáo tôi chẳng sợ. Tôi chuẩn bị trả tiền trang trí cho đường đại đầu. Anh còn gì uy hiếp tôi ngoài lấy mẹ tôi ra dọa dẫm. Cùng lắm thì tôi có tội suối bẩy đường đại đầu làm chuyện xấu. Nhưng hắn đâu phải trẻ con để tôi phải chịu trách nhiệm cho hành vi của hắn. Thế nên cùng lắm kết cục chỉ là khai trừ tôi. Được, anh không muốn tôi đã đi tù tế thì khai trừ đi. Cho dù tôi bị vào tù vài năm cũng được. Bất kể thế nào tôi cũng không để anh được như ý. Được như ý? Cậu là cấp dưới của tôi. Chúng ta vừa là đồng đội vừa là chiến hữu. Chẳng lẽ tôi có ý đồ hiểm ác gì với cậu à? Tần Cao Phong càng nghe càng ngạc nhiên. Nói tới mức này rồi, anh còn giả bộ cái gì nữa? Anh muốn tôi tiếp xúc với Lý Uy, chọn tôi ngay từ đầu được phải không? Tôi không phải là người trong ngành cảnh sát, không được đào tạo, hoàn toàn không có chút đề phòng nào, lại ngây thơ đơn giản. Anh từng bước thao hóa tôi, muốn tôi biến thành kẻ nằm vùng. Sau đó tôi không biết các anh dùng thủ đoạn gì hạ bệ hay vạch trần Lý Uy, Nhưng một kẻ lỡ ngỡ chẳng hiểu gì như tôi đâm đầu vào, khác gì nộp mạng. Diệp Phàm nói tâm kế thực sự trong lòng ra. Tần Cao Phong vỗ trán liên hồi, tự hồ đã hiểu ra gì đó. Cửa sổ có người nhìn vào, không đó bên trong sẽ đáp chuyện gì, đuổi bọn nó đi. Khi quay lại đối diện với Diệp Phàm, sắc mặt nhẹ nhõm, giọng từ tốn. Diệp Phàm, cậu hoàn toàn hiểu lầm rồi. Xem ra tôi để cậu tiếp xúc với Đường đại đầu quá nhiều, ảnh hưởng tới cách cậu nhìn nhận vấn đề. Cậu nghĩ đây là đâu? Chúng ta là cảnh sát, đâu đã âm mưu u ám như thế? Thế này nhé, tôi nói đơn giản, muốn nằm vùng thì phải là người lạ mặt. Mà cậu bây giờ có tên trong bảng vinh quang của chi đội, xuất hiện ở trang nhất của báo mạng, ai mà không biết cậu. Thứ hai, muốn nằm vùng cần phải có trí thức chuyên nghiệp với hành vi phạm tội nào đó và có nghiệp vụ tinh thông. Hai thứ này cậu có không? Chính cậu cũng thừa nhận là cậu không thông nghiệp vụ. Thứ ba, quan trọng nhất, người nằm vùng phải có tư tưởng kiên định, tuyệt đối trung thành, nếu không khả năng ngả về phía tội phạm. Cậu làm nổi không? Làm sao tôi biết? Anh không nói dối. Tôi không tinh thông nghiệp vụ, anh biết hơn ai hết. Diệp Phàm giọng chẳng hòa hoãn hơn chút nào, sặc một mùi nghi ngờ. Lòng tin đã mất là tư không dễ lấy lại. Diệp Phàm, rốt cuộc tôi làm gì khiến cậu mất lòng tin vào tôi như vậy? Tần Cao Phong cười khổ. Ngay từ đầu anh đã nói dối tôi, không chỉ một lần, lại còn phối hợp với người khác lừa tôi. Vậy mà anh yêu cầu tôi phải tin anh à? Giờ tôi không tin anh là hợp lý đúng không? Chuyện đã tới nước này thì tôi nói nữa cũng vô ích rồi. Đi theo tôi, chi đội trưởng tìm cậu nói chuyện, tới lúc vạch trần đáp án rồi. Xem cái này đi, xem tôi chuẩn bị cho cậu cái gì. Tần Cao Phong gãi đầu. Luận về đấu khẩu, hắn có lý cũng không nói lại với Diệp Phàm, nhất là khi đối phương đề phòng mình như thế. Cởi cúc áo túi ngực, lấy ra một tờ giấy đưa Diệp Phàm. Diệp Phàm cầm lấy xem, là đơn xin từ chức đã đóng dấu đỏ của chi đội trưởng. Ý tứ là bây giờ chỉ cần Diệp Phàm điền tên của mình vào, y sẽ không còn là cảnh sát nữa. Tần Cao Phong thấy Diệp Phàm chẳng có phản ứng gì thì mất kiên nhẫn. Nếu là người khác thì hắn đã cho vài cái tát tỉnh người rồi, nhưng với Diệp Phàm làm thế càng phản tác dụng. Đây vốn là thằng nhóc nhút nhát, gặp chút chuyện là trốn, giờ trải qua vài việc thay đổi hẳn rồi, càng gặp cứng càng cứng đầu, gặp cứng càng ngang, khiến hắn không khỏi cảm giác tự chuốc phiền vào thân. Chuyện này chỉ có tôi và chi đội trưởng biết mà thôi. Nếu cậu muốn đi thoải mái, nếu cậu muốn ở lại hoan nghênh, thế nào? Không phải tôi nuốt lời chứ? Vậy muốn tôi đi làm gì nữa? Nếu có thể từ chức rồi, Diệp Phàm không muốn gây thêm thù hận với cảnh sát, chuyện đó không lợi lộc gì. Chỉ để cậu hiểu đầu đuôi mọi chuyện thôi. Vì cậu rút lui mà toàn bộ kế hoạch sắp phá sản. Một năm trước cậu đã được chọn chúng để chấp hành nhiệm vụ này. Đội trọng án cùng với tôi và chi đội trưởng không tiếc công sức nâng đỡ cậu là vì có dụng ý đặc thù, nhưng tuyệt đối không hề cố ý để cậu nguy hiểm, cũng không phải là âm mưu. Đây là kế hoạch quang minh chính đại, liên quan tới vinh dự của cảnh sát, bất kỳ lúc nào cũng có thể nói ra một cách đường đường chính chính. Nếu cậu không muốn đi cũng được. Tần Cao Phong đột nhiên trở nên rất dễ nói chuyện, thực ra quay hàm hắn bành lên, thái dương đã nổi gân xanh, đó đang kiềm chế cực độ rồi. Diệp Phàm nhìn Tần Cao Phong rất muốn ra tay đánh mình, lại không dám, cũng thấy hạ phần nào. Đi thì đi, xem các người còn định bày trò gì nữa, thoải mái, tôi sẽ vạch trần từng cái một. Hai người một trước một sau rời văn phòng đội trưởng. Tần Cao Phong lên xe trước, đợi một lúc không thấy Diệp Phàm lên xe, còn tưởng y chuồn mất rồi. Không ngờ Diệp Phàm tự lái xe của mình phóng vút qua. Hành vi này làm hắn sôi gan, nhưng đã thực sự cảm giác được sự thay đổi rõ nét của Diệp Phàm. Tới lúc không thể mãi dùng ánh mắt cũ nhìn chàng trai này, cũng không thể dùng cách ứng xử cũ được nữa. Tọa lạc ở đường Hậu Thang, một con đường cổ không lớn, cách đại đội 1 chỉ 10 phút đi xe. Tòa nhà làm việc của chi đội hình sự tuy không có tường kính như các kiến trúc hiện đại, nhưng kết cấu bê tông cốt thép vững chãi, thêm vào cảnh sát cầm súng trực ban ở trước cửa, tỏ ra sự uy nghiêm trang trọng. Chi đội là cơ cấu thuần quản lý, chỉ huy đại đội trọng án được gọi là tinh anh của cảnh sát hình sự và đại đội kỹ thuật hình sự đều làm việc ở đây. Khuôn viên chi đội rất rộng, đi qua cửa là tòa nhà làm việc của chi đội, cách sân là đại đội trọng án, bãi đỗ xe ở sân sau, gần nhà giam tạm thời. Diệp Phàm đứng ở cửa phòng hội nghị ở tầng 5. Y từng tới nơi này rồi, tuy không nhiều nhưng vẫn còn nhớ đó. Hội nghị chuyên án 624 được mở ở đây. Khi tới nơi thì đã là lúc nghỉ trưa, vừa vặn. Diệp Phàm cũng không muốn gặp phải người quen ở đội trọng án. Nó là sợ gặp phải, kỳ thực là rất muốn gặp phải. Mấy tuần rồi không gặp Hồ Lệ Quân, có một lần gặp Trương Kiệt. Nghe nói chị Hồ phụ trách một vụ án lừa bán trẻ em, đã nhiều ngày rồi không về đội. Cái nghề này là như thế, đôi khi gặp được vụ án đặc thù, tới cả người nhà cũng không biết được là đang ở đâu. Thế nên cái nghề này chỉ phù hợp với người độc thân, cho dù kết hôn rồi cũng mau chóng trở về hàng ngũ độc thân. Tỷ lệ ly hôn của cảnh sự rất cao, đặc biệt là người thường đi thuộc địa. Diệp Phạm tiếp xúc đa phần toàn là nam nữ độc thân hoặc đã ly hôn, ví như Hồ Lệ Quân, Tần Cao Phong. Cũng muốn gọi điện nhắn tin hỏi thăm Hồ Lệ Quân, không đó thái độ người ta ra sao, cảm giác như thế giống đeo bám, e gây phản cảm lại thôi. Còn đang suy nghĩ linh tinh thì Tần Cao Phong ở cửa nghiêng người sang bên tránh đường, mặt đánh vào bên trong gọi. Vào đi. Rất yên tĩnh, phòng hội nghị đủ sức chứa gần 100 người họp cùng lúc. Hiện thêm cả Diệp Phàm cũng chỉ có 3 người. Chỉ đội trưởng Ngũ ngồi ở vị trí gần chính diện chiếc bàn bầu dục. Trên bàn là một chồng hồ sơ dày có tới 7-8 quyển. Trước mặt trải đơn xin tổ chức, bút đặt bên trên hình như là chuẩn bị ký tên. Nhưng Diệp Phàm ngay từ cửa đã nhìn thấy rồi, đó là cái đơn trống. Trước mắt là chỉ huy tối cao của cảnh sát hình sự thành phố Đại Nguyên. Thấp đậm người, mái tóc dù đã nhuộm vẫn không che giấu được chân tóc ngả màu hoa râm, mặt tăng thương đen sạm, không nhìn nào vui buồn mừng giận, chỉ bình tĩnh nhìn Diệp Phàm. Nghe nói chỉ đội trưởng cực kỳ nóng tính, chửi mắng các đội trưởng cũng không khách khí gì. Cút về đồn công an trao hộ khẩu là câu nói kinh điển nhất. Đối diện với Tần Cao Phong thì Diệp Phàm không sợ, nhưng với cấp trên của cấp trên này thì hơi chút hồi hộp. Theo như lời Tần Cao Phong thì vị này mới thực sự là người chỉ huy cái nhiệm vụ bí mật kia. Diệp Phàm kính lễ chờ đợi, phải biết ý đồ của đối phương trước mới tiện tỏ thái độ. Chàng trai, cậu có thể không hiểu tôi, nhưng tôi rất hiểu cậu. Lên tiếng rồi, chỉ đội trưởng tỏ ra hết sức hòa nhã, giống như trưởng bối trong nhà nói chuyện với hậu bối mình tán thưởng. Vụ án cướp tiệm vàng 819 năm ngoái, cậu còn là một hiệp cảnh ở đồn công an huyện Ô Long. Tôi đã nghe thấy tên cậu, trao phần thưởng cho hiệp cảnh là chuyện lần đầu tiên xuất hiện trong hệ thống công an Đại Nguyên. Về sau ở vụ án tiền giả, lừa gạt cướp của, còn cả đại án 246, mỗi lần cậu đều có biểu hiện không tầm thường, xem ra không thể lấy thành tích thi cử mà luận anh hùng. Mấy học viên xuất sắc nhất khóa của cậu được an bài ở cục hoặc phân cục, bây giờ chỉ lo quét dọn trà nước, còn cậu là người xếp cuối bảng lại vươn lên. Giỏi, rất giỏi. Chỉ là làm cảnh sát sắp một năm, chuẩn bị lên chính thức, biểu hiện ưu tú như thế, lại vừa lập công lại vừa có thưởng, chẳng lẽ cái nghề này khiến cậu căm ghét tới mức muốn từ bỏ? Diệp Phạm biết ý đồ câu này, nếu nói là căm ghét, nhưng lại biểu hiện nổi bật như thế, chịu khó như thế, hình như không thể nói là ghét được. Nếu không ghét mà lại bỏ, vậy thì không hợp lý rồi, đây là chỗ mâu thuẫn. Không trả lời, nếu đây là kẻ cầm đầu toàn bộ sự việc, thì ông ta biết đó nguyên nhân hơn ai hết, vòng vo thế này thật vô nghĩa. Phòng hội nghị rộng lớn, không có lấy một tiếng động. Thấy Diệp Phạm chỉ đứng đó không nói không rằng, chỉ đội trưởng không giận, tiếp tục mỉm cười hỏi. Dù thế nào, cậu cũng có cái nhìn tốt hoặc xấu với nghề cảnh sát này chứ? Chẳng lẽ cái này cũng không thể nói được? Không thể nói là tốt, cũng chẳng thể nói là xấu. Nhưng tôi thích cuộc sống của một người bình thường hơn. Diệp Phạm trả lời bằng một câu tự đúng tự sai, coi như cũng tương xứng với câu hỏi của đối phương. Thái độ cũng chừng mực, không gay gắt như lúc nãy. Nếu quay trở lại là một thường dân rồi, lại đi gây sự với cái cơ cấu bạo lực này là ngu xuẩn. Chi đội trưởng gật gù. Đây coi như là một lời đánh giá công bằng, đúng là hy vọng của đại đa số người Đại Nguyên. Tôi xem hồ sơ của cậu từ trung học tới đại học đều không quá tốt, cũng không có biểu hiện gì đặc biệt. Ở công ty điện tín làm việc thời gian ngắn, đánh giá cũng không cao. Diệp Phạm, cậu đã bao giờ có tính toán hay chủ tính gì sự nghiệp cả đời chưa? Đây là câu hỏi Diệp Phạm tự hỏi mình rất lâu, rất nhiều lần rồi, cho tới bây giờ câu trả lời vẫn là như vậy. Chưa có. Câu trả lời này chẳng có gì bất ngờ. Người trẻ tuổi đa phần đều thế, sống một cách mơ hồ. Nếu không phải để cuộc đời cuốn đi thì cũng nghe cha mẹ an bài. Trong đợt cảnh sát nhận vào năm ngoái, đâu có thiếu những người chỉ đi làm kiếm đồng lương. Nói lý tưởng sự nghiệp gì đó đều là quá xa vời, không chừng người ta cười cho là ngớ ngẩn. Hỏi câu này không phải làm khó Diệp Phàm, mà là vì coi trọng y. Với một người bình thường, chẳng ai quan tâm anh sống có mục đích hay lý tưởng, thậm chí chả bận tâm anh chết thế nào, tồn tại hay không tồn tại chẳng ảnh hưởng mấy. Diệp Phàm là ngoại lệ nên mới phải tốn công với y như thế. Chi đội trưởng thở dài. Trẻ con bây giờ cứ nói trưởng thành sớm. Kỳ thực là mặt thể chất sinh lý tôi, suy nghĩ còn non nớt lắm. Nếu là thế hệ trước, chú 20 đã phải gánh vác gia đình rồi, còn thời này vẫn đi học, vẫn ngửa tay xin tiền cha mẹ. Tuổi cậu bây giờ khả năng chưa hiểu được tầm quan trọng của nghề nghiệp hay hưởng thụ lạc thú của nghề nghiệp nó mang lại cho cuộc sống. Khi tôi ở tuổi cậu, không đỗ được đại học, làm lính vài năm, kỳ thực khi đó mục đích làm lính của tôi là có hộ khẩu được phân phối công việc, giải ngũ liền hộ đồ thành cảnh sát. Ha ha ha. Sau đó hộ đồ làm cảnh sát cả đời. Đội trưởng của cậu cũng vậy, một thời phá phách cười đắc đối ghê gớm hơn cậu nhiều. Cha cậu ta quản không nổi nên ném vào trong quân đội. Tần Cao Phong cười méo miệng, không giống như phối hợp diễn kịch. Chỉ đội trưởng, anh đừng lấy tôi làm tài liệu giáo dục phản diện chứ. Uy tín của tôi vì một câu nói của anh mà mất sạch rồi. Mắt Dư Phàm liếc trái liếc phải, té đà hai vị này bằng tuổi mình cũng hồ đồ cả thôi. Thời nhỏ có khi còn tệ hơn nữa, không biết chi đội trưởng thế nào chứ. Diệp Phàm dám chắc Tần Cao Phong nát hơn mình là cái chắc. Nghe thế cũng thấy khoan khoái phần nào. Chi đội trưởng nhìn nét mặt Diệp Phàm bớt vẻ thù địch đề phòng, hơi ngả người tới phía trước. Thời đại thay đổi rồi, tôi không biết thế hệ các cậu nghĩ gì nữa, nhưng giá trị quan của xã hội bây giờ quá hạn hẹp, chỉ lấy tiền tài luận anh hùng, hạn chế rất nhiều người phát huy tài năng của mình. Vấn đề trong đó không biết cậu từng suy nghĩ chưa? Nếu như con người sống cả đời vì tiền, làm mọi thứ chỉ mục đích là tiền, sống thế chẳng phải quá thiếu hàm lượng kỹ thuật à? Cuộc sống con người không thể thiếu được cảm giác vinh dự. Cho dù là cậu chỉ vì tiền, thành người có tiền, nhu cầu trong giai đoạn cơ cấp là mua nhà mua xe, giai đoạn trung cấp là mua thân phận địa vị, còn lên giai đoạn cao cấp sẽ bỏ rất nhiều tiền ra để mua vinh dự, để có thêm nhiều người thừa nhận mình. Ví dụ có sẵn nhé, cậu biết Thành Long chứ? Làm từ thiện rất chăm chỉ, kiếm được không ít, nhưng đem cả đống đi làm từ thiện, quyên góp còn nhiều hơn số tiền làm ra. Còn một người nữa, vị có tiền nhất, một bức di thư đã quyên toàn bộ tiền kiếm cả đời. Điều này nói lên cái gì? Tiền mang lại khoái cảm và thành tựu rất hữu hạn là theo đuổi của người tầm thường. Vừa rồi tôi nghe Cao Phong kể, gọi đôn trường Diệp là chú hai cậu tới ôn chuyện cũ là chủ ý của tôi. Chú cậu là bạn học sơ chung của tôi đấy. Mục đích để cậu và người nhà cậu cảm thụ được vinh dự của nghề này mang lại. Nếu như sự kiện này gây cho cậu cảm giác không tốt, tôi xin lỗi. Tuy cùng một cách giải thích, nhưng linh hoạt dễ nghe hơn Tần Cao Phong nhiều. Diệp Phàm kính lễ. Không, là tôi hiểu lầm, cảm ơn chi đội trưởng. Không xét mục đích hành động, mẹ thực sự vì mình mà tự hào. Cho dù mọi thứ chỉ là giả, Diệp Phàm vẫn chân thành cảm ơn. Đừng khách khí. Được rồi, chúng ta quay lại đề tài chính ngoài hôm nay. Những chuyện trước đó khiến cho cậu suy đoán và hành vi quá khích. Đánh giá của tôi chia làm hai bộ phận. Thứ nhất, cậu rất thông minh. Tôi luôn biết cậu thông minh, nhưng không ngờ cậu vẫn thông minh hơn cả tưởng tượng của tôi. Bộ phận thứ hai đó là cậu thông minh quá mức, cho nên áp đặt suy nghĩ của mình vào một số sự kiện dẫn tới suy đoán sai lầm. Bất kể là Cao Phong hay tôi đều không có quyền cưỡng ép cậu làm chuyện cậu không muốn, cũng không thể phái cảnh sát đang phục vụ trong ngành đi nằm vùng. Đó là hành vi vô trách nhiệm với an toàn nhân thân của các đồng chí. Chuyện này cậu có thể yên tâm, tôi quyết định thỏa mãn thỉnh cầu của cậu. Nói xong ký tên vào tờ giấy trống, nét chữ đồng bay phượng múa gần như không nhận ra là chữ gì. Bút dừng lại, chi đội trưởng đẩy về phía trước, như chút được gánh nặng, lại có vẻ không đành lòng, giọng có chút bồi ngồi. Mỗi năm tôi ký tên khai trừ và xin từ chức tới mười mấy người. Nhiều năm như vậy, cậu là người khiến tôi nuối tiếc nhất. Nhưng vào thời khắc cuối cùng này, tôi chân thành muốn giữ cậu lại. Diệp Phàm, hãy suy nghĩ thận trọng. Chỉ còn một bước chân nữa là đã khỏi ngành này. Hơn nữa, toàn quyền do mình quyết định, không lo sức ép của ai nữa. Diệp Phàm thở phào, đồng thời cũng thấy trống rỗng. Mấy câu nói của chí đội trưởng khiến y hoài nghi suy đoán của mình có đúng hay không. Có phải là mình đã quá đa nghi? Có phải là bệnh nghề nghiệp? Tiếp xúc với càng nhiều chuyện ở bên cạnh, hình như mình càng thêm nghi ngờ hết thảy mọi thứ. Công bằng mà nói, Diệp Phàm không phải phản cảm cái nghề này. Nghề này có cái tốt cái xấu, cũng có cái hay và điểm hấp dẫn. Nói tới phản cảm là vì sự việc vừa rồi không bao trùm toàn bộ. Có những lúc y thực sự tìm thấy vui thú trong nghề, nhất là ở trong phòng hồ sơ nghiên cứu vụ án, hoặc giải được những nút thắt trong vụ án bí tắc. Nếu chỉ vì một vài cá nhân mà từ bỏ có đáng không? Mình còn rất nhiều đồng đội khác kia mà. Thế này đi, việc tổ chức lấy hồ sơ nhân sự để quyết định trước khi phát sinh hiệu lực. Nếu cậu chưa có an bài gì cho nghề nghiệp tương lai, vậy để tôi an bài cho cậu làm thêm cảnh sát một ngày cuối cùng thế nào? Chỉ đội trưởng đưa ra kiến nghị rất rộng rãi. Vâng. Diệp Phàm nhìn sang hồ sơ vụ án, không khó đoán thứ này chuẩn bị cho mình. Đây là một vụ án treo. Chỉ đội trưởng vỗ trong hồ sơ. Một vụ án treo nhiều năm chưa phá giải được. Mới đầu do Quách Định Sơn tiếp nhận, có điều ông ấy bại trận, bao gồm cả tôi. Đội trưởng của cậu và tinh anh giới trẻ hiện nay là Ngô Đích được trang bị công nghệ cao tiếp tận răng cũng bại trận. Kỳ thực toàn bộ chuyện cậu trải qua khiến cậu hoài nghi đều bắt nguồn từ vụ án này. Cho cậu 2 tiếng để phân tích. Một bên là vụ án, một bên là đơn tử chức. Đây có thể xem như một lần lựa chọn nghề nghiệp cả đời của cậu. Kỳ thực tôi nhìn ra cậu cũng thích cái nghề này phải không? Vâng, tôi chỉ không thích một số người, một số hành vi, không phải nghề nghiệp này. Diệp Phàm gật đầu, không che giấu suy nghĩ của mình. Ha ha ha, tôi hiểu. Với đáp án từ cậu tìm, 2 tiếng sau không tìm ra, tôi sẽ nói cho cậu. Đi thôi, Cao Phong. Chỉ đội trưởng Tạc Phong dứt khoát, đứng dậy gọi Tần Cao Phong rời khỏi phòng hội nghị. Một đoạn hội thoại không quá dài, nghe tiếng bước chân đi xa dần, Diệp Phàm mới đùng đỉnh đứng dậy ngồi vào vị trí của chỉ đội trưởng, nhìn tờ đơn, dấu đỏ, có chữ ký rất khí thế, trừ chữ ngũ ra thì hai chữ còn lại Diệp Phàm không nhận ra là tên gì. Đơn vẫn trống, chỉ đợi mình đến tên tuổi cùng với nguyên nhân tổ chức là mọi thứ có thể kết thúc, mình có thể chấm dứt ở đây ngay bây giờ. Lặng lẽ ra đi không cần 2 tiếng, mình có thể sống theo cách của mình. Từ lời chỉ đội trưởng nghe ra ý giữ lại rất chân thành, khẳng định phải có nguyên nhân rất sâu xa. Diệp Phàm không cho rằng tài hoa của mình tới mức khiến người ta luyến tiếc như thế. Thiếu mình thì trái đất vẫn quay mà. Nếu vậy thì là do vụ án này. Là cái gì đây? Loại vụ án nào mà bao nhiêu tinh anh không phá giải được? Diệp Phàm thấy tò mò rồi. Sau khi đọc rất nhiều vụ án, nhiều vụ án giờ trong mắt y đã quá đơn giản. Một thứ khác thách thức trí tuệ thế này đã hấp dẫn. Kết thúc hay tiếp tục? Diệp Phàm suy nghĩ rồi quay sang hồ sơ vụ án. Trong này có đáp án rốt cuộc là cái gì? Lật xem, tài liệu đầu tiên ghi ngày tháng từ thập niên 90 thế kỷ trước rồi. Tới nay đã là 14 năm, một vụ án treo chừng đấy năm rồi mà khiến chỉ đội trưởng lận lại. Khẳng định đây phải là đại án kinh thiên động địa, là bí mật cấp A. Đây là thứ thuộc về Cục Công an Thống nhất quản lý, với cấp bậc của y thì còn lâu mới được tiếp cận. Tò mò dần dần tăng thêm, giấy đã ố vàng, tán phát ra cái mùi mốc tháng năm. Nhìn mục lục là một vụ án trộm cắp, địa điểm phát sinh ra vụ án là phòng bảo quản vật chứng của phân cục công an. À, Diệp Phàm bật cười, công an lại bị trộm, chuyện xấu thế này không xếp loại cơ mật mới là lạ, quá mất mặt. Có một cái tên quen thuộc đập vào mắt, Tằng Quốc Vĩ. Diệp Phàm nhíu mày, đây có lẽ là nguyên nhân mà mình chỉ có thể biết qua loa vài câu về người này từ pháp y tạ mà không thể tra ra sự thực cụ thể. Không ngờ là liên quan tới vụ án cơ mật cấp này. 14 năm trước, Tằng Quốc Vĩ là phó trưởng khoa vật chứng đã cùng một số vật chứng cùng biến mất, 4 di vật văn hóa, 7 vạn tiền tham ô và một khẩu K-77. Dần dần hồ sơ phủ bụi được mở ra, một vụ án đã bị bỏ quên rất lâu lại lần nữa hé lộ trước đôi mắt hết sức hiếu kỳ. Những cái tên xuất hiện bên cạnh y đều có muôn vàn mối liên hệ tới vụ án này, tạo thành tấm lưới khổng lồ, thu hút toàn bộ sự chú ý của Diệp Phàm. Đã không còn nhớ tới chuyện gì nữa. Một tiếng sau, Chi Đội trưởng Ngũ và Tần Cao Phong ăn cơm xong quay về. Một điều Diệp Phàm không biết, người an bài y tới phòng hồ sơ không phải là Tần Cao Phong, mà chính là Chi Đội trưởng Ngũ. Từ khi đó mọi chuyện đã bắt đầu. Hai tiếng trôi đi rồi, không có tin tức gì. Hai người ngồi trong văn phòng pha trà uống, không biết đã thay nước bao lượt, hút bao nhiêu điếu thuốc. Tần Cao Phong sốt ruột định đi gọi người, Chi Đội trưởng ngăn lại. Kệ cậu ta, cậu đốn trong lòng càng nhiều, cậu ta càng không đi nổi. Phá án là thứ gây nghiện mà người ta không biết. 3 tiếng trôi qua đã vượt quá thời gian dự định. Một cảnh sát tới báo Diệp Phàm vẫn còn đang xem hồ sơ rất chăm chú. Chỉ đội trưởng sai luôn người đi gác cửa, không cho ai tới làm phiền Diệp Phàm. Hơn 4 tiếng đồng hồ, Diệp Phàm mới thở ra một hơi dài, ngửa đầu ra sau, đầu vẫn còn đầy chặt chi tiết vụ án. Phát hiện Chi Đội trưởng và Tần Cao Phong đứng trước mặt, vội vàng đứng dậy kinh lễ, nhường chỗ, chân tê cứng. Chi Đội trưởng cười thoải mái xua tay. Ngồi đi, ngồi đi. Bây giờ người có thể ngồi mấy tiếng đồng hồ để xem hồ sơ vụ án đã không còn nhiều nữa. Được, nói xem cậu đã phát hiện được gì rồi. Án chết. Diệp Phàm lắc đầu kết luận ngắn gọn. Chi Đội trưởng không phật lòng, đang hiệu cho Diệp Phàm làm vài động tác vận động cho lưu thông máu, tùy ý hỏi. Lý do? Trong 4 món cổ vật bị đánh cắp thì chỉ có một cổ vật từng xuất hiện ở cuộc bán đấu giá vào 4 năm trước, đã bán ra nước ngoài. Quá trình giao dịch đã sang tay mấy lần không thể tra. Nếu như nhìn từ cách phá án trong nội bộ chúng ta mà nói, đầu tiên là sẽ tới chi phí. Nếu như phái người đi ra nước ngoài điều tra thì tốn kém quá lớn. Cho dù bỏ ra giá cao như thế thì vật đánh mất cũng chưa chắc đã thu hồi. Diệp Phàm lắc đầu, tuy nhiên nét mặt thể hiện rõ sự bất cam. Anh chàng này rất thực tế, không ngờ vào đề ở chi tiết như vậy. Quả nhiên khác người, Chi Đội trưởng hứng thú nói. Nói xem, trực giác của cậu trong vụ án này thế nào? Nếu là cậu điều tra thì sẽ bắt đầu từ đâu? Điều tra hình sự khi đó đem tăng vật trả về khoa vật chứng. Tối ngày hôm đó vật chứng bị trộm, hiện trường không để lại dấu vết gì, cửa sắt hơn 200kg vẫn không bị phá hoại, cả Quách Định Sơn cũng phán đoán là trộm trong nhà. Sau đó thì khoa trưởng Tăng biến mất, 14 năm không xuất hiện, trực ban chỉ nhìn thấy ông ta lái chiếc mô tô 3 bánh rời đi. Trời thì mưa to, có nhìn rõ người hay không cũng chưa chắc, chỉ nhìn thấy xe nên phán đoán người đó là Tăng Quốc Vĩ. Diệp Phàm vừa trả lời lại vừa tự lẩm bẩm tổng kết lại. 14 năm trước mà mọi thứ còn mơ hồ như vậy, huống hồ bây giờ. Cậu có phát hiện ra điều gì mới mẻ không? Diệp Phàm tỏ ra hết sức thất vọng. Không, Chi Đội trưởng, người cuối cùng điều tra vụ án này là Ngô Đích. Hắn đã thử liền 2 năm. Thứ có thể nghĩ ra, tôi nghĩ Chi Đội cũng đều nghĩ tới hết rồi phải không? Hai người trực ban sau đó bị thẩm tra, khai trừ. Toàn bộ người liên quan tới vụ án cũng bị tra khắp lượt. Phân cục Tân Nguyên bị xới tung lên, từ trên xuống dưới bị thay người hết, bao gồm cả phân cục trưởng Dương Lập Uy lúc bấy giờ. Tiêu Minh Vũ khi đó quản hình sự, giờ là phó phân trưởng Tiêu, còn có chủ quản văn phòng phân cục Vương Vi Dân nữa. Quan trọng nhất là Lý Uy cũng điều tra vụ án trộm cắp di sản. Nhân vật quan trọng đều đã thẩm tra, người thẩm tra lâu nhất tới 2 năm khiến rất nhiều người bị khai trừ hoặc chủ động từ chức. Tôi chỉ có một nghi vấn. Vì sao không thẩm tra người phụ trách vụ án buôn lậu cổ vật? Người tìm về cổ vật phải là người hiểu cổ vật nhất, cũng rất đáng nghi vấn. Vì sao trong hồ sơ không nhắc tới ông ta? Tần Cao Phong nhắc khéo một câu. Ông ta tên là Ngũ Thần Quảng. Ngũ Thần Quảng là ai? Chuyện này còn có ẩn tình gì? À, Diệp Phàm đang nói chợt tỉnh ra, vỗ trán một cái. Thì ra là vị ngồi ngay trước mắt mình đây. Sơ hở duy nhất mình tìm ra lại chính là Chi Đội trưởng, cười gượng. Xin lỗi Chi Đội trưởng, nếu thế thì chắc chắn không phải là chú rồi. Ha ha ha. Chi Đội trưởng bị vẻ mặt Diệp Phàm làm cười không thôi. Toàn bộ nhân vật liên quan tới vụ án đều bị y nắm hết trong tay, ngay cả mình cũng bị liên quan. Tốt, tốt. Điều này chứng tỏ cậu cực kỳ để tâm. Nhớ vụ án rõ ràng như thế. Năm xưa tôi chính là người phụ trách vụ án buôn lậu di vật văn hóa này. Do trong quá trình truy bắt nghi phạm mà bị thương, lúc đó tôi đang phẫu thuật ở huyện Dương Cao. Nếu không tôi cũng bị điều tra rồi. Đã 14 năm, Thương Hải Tang Điền, khi đó phá án thế nào các cậu không hiểu nổi đâu. Lắp một bộ điện thoại tốn kém tới hơn 8.000. Chúng tôi bắt được vài nghi phạm, gọi điện thoại về cho cục mất tới 3 tiếng, nào có thông tin thuận lợi như bây giờ. Cảnh còn người mất, đến khi tôi về đội một cái là bị điều đi ngay. Về sau mới biết xảy ra chuyện gì. Lão Tằng là chiến hữu của tôi, chúng tôi mặc cảnh phục cùng nhau. Cho tới tận bây giờ tôi vẫn không tin ông ấy lại biển thủ tang vật, bỏ lại một đứa con gái 14 năm không đo tùng tích. Cậu cũng biết con bé đấy. Vâng, tôi biết. Diệp Phàm hơi đỏ mặt. Lời của chi đội trưởng là hồi ức, cũng là ngầm thanh minh cho bản thân. Với điều kiện thông tin ngày đó tất nhiên không thể liên quan tới vụ án cách đó mấy trăm km chuyển chủ đề. Chi đội trưởng, tôi thấy khả năng phá được vụ án này gần như bằng không. Thế sao? Giả sử tôi để cậu phụ trách vụ án treo này thì cậu có lòng tin không? Đối với người biết vụ án này trong cục, đây là cực hạn. Từng anh toàn thành phố muốn khiêu chiến cực hạn đều chịu hết. Chi đội trưởng kích động Diệp Phàm. Sự kích động này không có bất kỳ kết quả nào. Diệp Phàm vô cùng lý trí. Nếu là bằng không, tôi không tham gia. Phá được mới là lạ. Trừ khi biết được tung tích của Tàng Quốc Vĩ, nếu không không khác gì mua tờ vé số rồi mơ chúng độc đắc. Câu nói nản lòng này cũng không khiến chi đội trưởng nhụt chí. Vậy cậu ngồi tới 4 tiếng xem một vụ án chết để làm gì? Chỉ để nói một câu nhụt chí thế thôi à? Xin cho tôi nói thẳng. Diệp Phàm ngồi thẳng người lên, nghiêm túc nói. Chi đội trưởng, chú nói vụ án này có liên quan tới việc tôi tiếp xúc. Tôi nghĩ chú không phải nhất định là muốn phá vụ án này, mà lấy nó làm điểm đột phá. Phải chăng những người liên quan còn dính líu tới vụ án lớn hơn? Chi đội trưởng chỉ Diệp Phàm, nhưng cười với Tần Cao Phong. Ha ha ha, Cao Phong, tôi nói thế nào, không qua mắt cậu ta được đâu, vì cậu ta nhìn thấu mấu chốt trong đó rồi. Diệp Phàm, bây giờ tôi giải câu đố cho cậu. Cậu mới chỉ nhìn thấy bề ngoài thôi, chân tướng phức tạp hơn xa những gì cậu có thể tưởng tượng. Tôi muốn lấy vụ án này giữ cậu lại. Nếu như cậu thấy bố trí của tôi không tốt, hoặc tính nguy hiểm quá cao, hoặc cậu không muốn tiếp nhận, cậu có thể từ chức. Bây giờ thế nào? Tôi muốn nghe. Diệp Phàm trả lời dứt khoát. Ăn treo mười mấy năm liên quan tới đứa con mồ côi bỏ rơi, một nhân vật truyền kỳ của hệ thống công an, thậm chí cả cha của Dương Hồng Hạnh, bí mật phía sau khiến y hứng thú. Tốt, đó chính là vì sao ngay từ đầu tôi nhìn trúng cậu. Chi đội trưởng gật gù. Chàng trai này hiện giờ tựa tin mà không tin, tựa nghi mà không nghi, ánh mắt ánh lên vẻ trí tuệ cùng hứng thú. Đây là thái độ của người tra án, nhất thiết đều có khả năng, làm ông ta tán thưởng. Cơ mà thằng nhóc này mặt cũng đủ dày, mới mấy tiếng trước còn một hai đòi đi, giờ đủ thủ đoạn không giữ lại nổi, giờ ngồi đây như không có chuyện gì vậy. Tần Cao Phong biết thói quen của chi đội trưởng, móc bật lửa châm cho mỗi người một điếu thuốc. Diệp Phàm lắc đầu từ chối, chăm chú chờ đợi. Chi đội trưởng đít xuống một hơi, đầu điếu thuốc sáng lên cháy một đoạn lớn, hai lỗ mũi phun ra làn khói dày, có vẻ chìm trong hồi tưởng một lúc mới lên tiếng. Vụ án cướp tiệm vàng 819 năm ngoái, cậu mang tới cho chi đội một niềm vui bất ngờ. Chỉ bằng vào hai nhập cảnh không vũ trang bắt được hai nghi phạm truy nã sẵn sàng nổ súng kháng cự. Khi cậu báo danh thi làm cảnh sát, tôi đã chú ý tới cậu rồi. Tuy thành tích của cậu không tốt, nhưng chuyên gia tâm lý học của Sở Cảnh sát tỉnh đánh giá cậu rất cao, nên cậu được phá cách vào lớp tuyển dụng đặc biệt. Những biểu hiện của cậu ở trường huấn luyện làm tôi thất vọng. Mắt đồng bộ trời sinh, thành tích bắn tồi tệ, hơn nữa lớp huấn luyện thể chất còn bị nữ sinh đánh bại, đúng không? Huấn luyện viên nữ nói thế, không sai chứ? Diệp Phàm khẽ mỉm cười, dáng vẻ xem thường, lòng trự tâm, phá cách. Mẹ tôi bỏ tiền ra mua lấy đấy. Mẹ nó đừng nói như thể ban ơn cho người ta. Còn bị nữ sinh đánh bại càng nực cười, chẳng thèm báo biện. Nam nhân tốt không đấu với nữ. Nếu y thực sự muốn giành thắng lợi thì không bao giờ thiếu thủ đoạn. Chẳng đáp, trước đó ông ta lan man như vậy có ý gì? Không nói, chi đội trưởng coi như là ngầm thừa nhận. Khi tôi thất vọng thì cậu làm một việc quá giới hạn. Có biết là việc gì không? Đánh nhau. Diệp Phàm đáp gọn. Té ra lần đó thoát được cũng có nguyên nhân. Nói đúng rồi. Khi đó bốn người các cậu đứng gác ở khách sạn Cửu Đỉnh. Ba người kia tố chất sức khỏe đều hơn cậu, đặc biệt là Tiêu Thành Cương từng học trường võ, người thường không phải đối thủ của họ, nhưng bị ba tên vệ sĩ đánh thương tích. Còn cậu, thật là lạ, người kém nhất lại xoay chuyển tình thế, đánh thắng một vệ sĩ, sau đó lại dẫn cả đám đầu bếp đã hỗn chiến, đôi cầu đứng ngoài cách sông xem lửa cháy. Ha ha ha, hoang đường hơn nữa là đẩy hết trách nhiệm lên đầu nhân vật công chúng, biến bản thân thành người bị hại. À, hôm đó người đao tay trước là Tiêu Thành Cương phải không? Chỉ đội trưởng giống như đang nhìn một đứa bé nghịch ngợm làm chuyện xấu vậy, nói tới chỗ thú vị không nhịn được cười. Không chỉ ứng biến tốt, nhận định tình thế nhanh, mồm mép càng ngoan ngoắt, đồ trắng thay đen. Ha ha ha. Diệp Phàm chẳng sợ bị khơi lại chuyện cũ, lần đó y xử lý rất tốt, không để lại ảnh hưởng xã hội nào, hơn nữa còn lấy được lòng đồng tình của người dân với cảnh sát, đề cao hình tượng cảnh sát, y không tham dự đánh nhau, còn cứu vãn tình thế, chỉ có công không có tội. Chuyện đó đã qua rồi. Đúng thế, bên ngoài đánh giá cảnh sát rất cao, nếu xử phạt cậu chẳng phải là tự vào mà sao? Chi đội trưởng nhảy qua chuyện này. Biết cậu có bản lĩnh này, tôi liền có ý thức bồi dưỡng cậu, đưa cậu vào đại đội 1, cậu rất giỏi, tham gia vụ án tiền giả lập công. Ai ngờ cậu lúc thì nhát gan, lúc thì lại gan trùm chơi. Lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ đã nổ súng bắn người, nếu không kịp thời ngăn cản không biết gây hậu quả rồi. Lại còn chuyện chấp hành nhiệm vụ đã thương người ta. Nói thật, hôm đó tim tôi vọt tận cổ, khi cậu bị đốc sát đưa đi, tôi đã muốn từ bỏ rồi. Một người không có khả năng kiềm chế, không khác gì của bom nổ chậm cả. Diệp Phàm không có phản ứng. Nếu chẳng phải người trước mặt là chi đội trưởng thì y đã cắt ngang muốn đi vào chuyện chính rồi. Mấy thứ này y đều đoán ra hết. Người muốn bồi dưỡng mình là chi đội trưởng, Tần Cao Phong chỉ là người chấp hành. Khi đó tôi thực sự từ bỏ cậu rồi, cứ để cậu sống qua ngày ở đại đội 1 hoặc là về huyện Ô Long tùy ý, tôi không quan tâm nữa. Vậy mà cậu lại cứ như cố tình biểu hiện, chứng minh tôi sai. Không ngờ lại còn bước ngay qua dự tính của tôi, xuất hiện trước mặt mục tiêu. Tôi hết hồn, càng không ngờ cậu cùng mục tiêu diễn ra trò hay như vậy. Lần đó tôi không can thiệp gì cả, đến khi tôi biết tin thì mọi thứ đã đi vào hồi kết. Nhân thông bị cậu kéo đổ, yên tâm, tôi không truy cứu, coi như gian thương đấu gian thương, ai thắng ai thua tôi không bận tâm. Tiếp sau đó không lâu lại có một chuyện khác, chính là nhắm vào Tứ Phương. Lần này châu số càng âm độc, chứng tỏ cậu đã tự tin vào bản thân nên to gan hơn nhiều. Diệp Phàm đốt cuộc cũng phải nói xen vào. Đó là do Tằng Nam lừa tôi không muốn tiếp xúc với bọn họ. Chuẩn xác mà nói là chính tôi bảo con bé đó kéo cậu nhập cuộc. Chi đội trưởng Đinh Chính. Tôi hiểu, lúc đó tôi còn nghĩ cô ấy nhận lệnh đội trưởng của tôi. Diệp Phàm gật đầu, xem ra Tằng Nam có vai trò lớn hơn dự tính của y, cũng không phải vì mưu đồ sâu xa như y nghĩ. Tôi muốn đứng sau nhìn kỹ xem rốt cuộc cậu làm gì, có điều tôi đúng là không nói lên lời. Trước tiên là mượn đao giết người, bắt toàn bộ người của Tứ Phương ở Đại Vương Trang, sau đó là gây một đống chuyện thối nát, giáng họa cho đối thủ của Tứ Phương, qua mắt luôn cơ quan điều tra. Tôi mà không được nghe Nam Nam nói, có khi bị qua mặt. Tiếp đó tung ra chiêu số liên miên bất tuyệt, khiến Tứ Phương chống đỡ bờ hơi tai. Cậu tấn công đối thủ đã đành, không ngờ cậu còn loại bỏ luôn đội trị an, còn âm mưu khiến họ mâu thuẫn với Tứ Phương. Tôi sợ cậu chơi quá lửa, thế nên bảo Cao Phong tác động một tay, chấm dứt sớm chuyện này. Không ngờ đó cũng là sai lầm của tôi khiến cậu nhìn ra manh mối. Những chuyện này tính ra khai trừ cậu cũng không oan, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự, đủ cho cậu ngồi tù vài năm chứ đừng nói tới tử chức. Cậu cuối cùng chi đội trưởng nghiêm nghị vỗ bàn, xa sầm mặt. Diệp Phàm hơi giật mình, có điều mấy lời này Tần Cao Phong cũng nói rồi. Mẹ nói chứ, cuối cùng vẫn là định uy hiếp mình sao? Hũ vỡ rồi còn sợ bị nát à? Diệp Phàm đã làm chuyện này thì chấp nhận rủi ro ngay từ đầu, vào tù vài năm thì sao? Có căn nhà đó là bằng 20 năm phấn đấu rồi. Nhà của Cựu Định, nguồn gốc đó rằng tiền trang trí y bỏ, số tiền đó trừ khi bọn họ có gan truy tới Lý Uy, nếu không cũng chẳng làm gì được y. Từ lúc đó ai thiệt hơn ai chưa biết đâu. Nếu thực sự vụ án lớn ở phía sau, còn tin Diệp Phàm nắm giữ càng lớn. Nói đi xem nào, dám làm mà sợ tôi nói à? Chi đội trưởng lại vỗ bàn. Diệp Phàm quật cường nhìn thẳng vào mặt ông ta, ánh mắt chẳng có chút sợ hãi nào, cũng chẳng nói câu nào, Loại phản kháng bằng im lặng đó khiến chi đội trưởng nhớ tới một câu nói: lợn chết không sợ nước sôi. Đúng, xem chừng lúc từ chức đã chuẩn bị tư tưởng cả rồi, chi đội trưởng trịnh trọng. Diệp Phàm, cậu biết tôi đánh giá chuyện này thế nào không? Diệp Phàm quay mặt đi không thèm để ý. Ông thích làm gì thì làm, nói lý cũng được, chửi mắng cũng được, đánh tôi một trận cũng xong. Ông đã thừa nhận chuyện này ông giật dây sau lưng, muốn chơi tôi không cắn lại chắc. Chọc tức lão tử tung hê hết mọi chuyện lên, một cú điện thoại cho Lý Uy xem ông sống thế nào. Nếu ra tòa tôi cũng kéo ông chết theo, bao nhiêu chuyện thôi nát sẽ phun ra hết. Chị đội trưởng bất ngờ cười sảng khoái, giơ ngón cái lên. Làm tốt lắm. Hả? Cái gì mà làm tốt lắm? Ông ta có ý gì? Chẳng lẽ cái chi đội này cũng là tổng bộ xã hội đen? Diệp Phàm hơi ngạc nhiên, khoái miệng cũng nhấc lên khinh bỉ, để xem đối phương còn trò gì. Chi đội trưởng nhìn Diệp Phàm với ánh mắt tràn ngập hứng thú, lặp lại lần nữa. Cậu làm vô cùng tốt, khẳng định chắc chắn một điều. Cho dù tôi không can dự, cậu cũng có thể chỉ huy đám lưu manh đó đạt được mục đích. Hơn nữa còn khống chế ảnh hưởng xã hội trong phạm vi nhỏ nhất. Có thể nói người ngoài căn bản không thể biết được. Cho dù tôi có bắt cậu cũng không thể gán tội gì quá nặng. Biết cách né tránh hình luật, cậu làm cảnh sát không phí. Lý Uy cũng chỉ tới trình độ này là cùng. Nghiêm khắc mà nói, cậu và Lý Uy đều cùng một loại người, thích đứng sau nhìn âm mưu của mình từng bước triển khai. Chị đội trưởng, đốt cuồng chú muốn làm cái gì? Không cần khen tôi tự biết mình làm gì. Cũng đừng dọa tôi đã có chuẩn bị tâm lý. Diệp Phàm mất kiên nhẫn, thiếu chút nữa nó đã lời khó nghe hơn. Đối phương chưa trở mặt, ý cũng không dại gì trở mặt trước. Hai bên đang chĩa ná cao su vào nhau, người nào bắn trước sẽ mất đi sự uy hiếp với đối phương. Đừng khẩn trương, tôi không uy hiếp cậu, chỉ muốn nói Cao Phong xử lý chuyện này không khéo làm cậu hiểu lầm. Kỳ thực tôi và cậu đứng ở vị trí đồng mưu, bây giờ nói tới Lý Uy. Thần sắc chi đội trưởng trở nên thận trọng, lại châm điếu thuốc nữa. Diệp Phàm nắm bắt ngay được tất cả quy kết vào vị cựu đội trưởng kia rồi, ông ta mới là căn nguyên. Lý Uy vì vụ án trộm cắp ở phân cục Tân Nguyên mà bị đình chỉ công tác thẩm tra nửa năm. Khi đó hắn là một hình cảnh ưu tú, sở trường nhất là phá các vụ án kinh tế, đặc biệt là lừa gạt hợp đồng. Vụ án buôn lậu cổ vật, thiếu nhân thủ liền điều hắn vào tổ chuyên án. Cuối cùng không lập được công gì mà còn bị điều tra nửa năm. Trong thời gian đó hắn trải qua nỗi đau mất con, tình cảm vợ chồng không tốt, liền từ chức kinh doanh. Chuyện này trong mắt người ngoài cũng thông cảm cho hắn. Hắn đã nguội lạnh với đội ngũ công an. Kể từ khi ấy, cảnh sát ở phân cục Tân Nguyên vì bị điều tra mà bất mãn từ chức không phải là ít. Chỉ lạ một điều là từ chức chưa tới 2 năm mà Lý Uy phớt lên nhanh chóng. Người ta đồn hắn đào than mà làm giàu. Tôi thì không tin lắm, chứ là ông chủ mỏ than thực sự, chứ mua bán sang tay kiếm tiền thì không được là bao. Hắn làm giàu như thế nào? Lý Uy căn bản không có chỗ dựa, đây là chuyện cần suy nghĩ, song không ai thực sự chú ý. Cho tới 4 năm trước vụ án huy động vốn phi pháp gây xôn xao dư luận mới khiến Lý Uy lọt vào tầm mắt của chúng tôi. Vụ án đó liên quan tới 27 người, thủ phạm chính là Liêu Lý Minh bị phán tử hình, tài chính thu hồi 1.200 vạn. Còn hơi 1.000 vạn không đó tung tích. Người liên quan tới vụ án khi đó có cả Lý Uy và Vương Vi Dân. Hai cái tên này đều không xa lạ chứ? Diệp Phàm gật đầu, đã đoán trên người Lý Uy có án, té ra là chuyên gia âm mưu, cao thủ kiếm tiền. Chị đội trưởng tiếp tục giải thích. Cậu còn chưa biết Vương Vi Dân hiện giờ là tổng giám đốc công ty mậu dịch Thị Hâm Thông Nguyên, cùng với Lý Uy đều có danh thần tài, giỏi thao túng tài chính. Khi ấy chúng tôi phát hiện manh mối, quyết định ra tay với Vương Vì Dân, thậm chí còn triệu tập điều tra mấy lần. Có điều hắn đều đi trước một bước, hủy mất chứng cứ. Tệ hơn nữa, đại đội điều tra kinh tế lại còn bị hắn cắn trả. Đội trưởng tiền nhiệm Cao Vạn Bảo bị viện kiểm soát bắt được nhận hối lộ 10 vạn ngay tại chỗ. Người đứng đầu bị song quy, tổ chuyên án bị điều đi vài người, tinh thần bị đả kích nghiêm trọng, không ai đủ quyết tâm theo đuổi nữa. Vụ án thế là dần chìm và quên lãng. Bên ngoài đưa tin là phá được đại án, kỳ thực đầu voi đuôi chuột, kẻ đứng sau là ai không rõ. Đã không có chứng cứ, vì sao khẳng định Lý Uy có vấn đề, còn cả Vương Vi Dân nữa? Diệp Phàm lấy làm lạ hỏi, người điều tra vụ án bị bắt cũng chưa đủ chứng cứ nghi phạm có tội. Tần Cao Phong im lặng nãy giờ nói vào. Người đứng đầu tố cáo Cao Vạn Bảo nhận hối lộ khi đó là Đường Đại Đầu, vị trí đã đủ chưa? À, Diệp Phàm chép miệng, đây đúng là chuyện hết cách. Rõ ràng biết thủ phạm là ai, nhưng lại chẳng làm gì được. Lại còn có những chuyện rõ ràng không phải nghi phạm, bỗng dưng xuất hiện chứng cứ chỉ đúng vào, cảnh sát bẫy người cũng bị người ta bẫy. Thế giới này đúng là do thuyết tương đối tạo thành. Những chuyện này là tâm bệnh của chi đội trưởng bao lâu, điều thuốc chẳng mấy chốc mà hết. Không chỉ như thế, tôi cũng nghi ngờ hai người bọn họ liên quan tới vụ án ăn trộm 14 năm trước. Trong bốn món cổ vật thì có một món gọi là tiền phạm, là khuôn đúc tiền tệ cổ. Theo tư liệu của Interpol, món cổ vật này được bán với giá 210 vạn euro. Đúng là món đồ bị mất ở tỉnh ta. Đáng tiếc, đám người thô lậu chúng tôi khi đó hoàn toàn không biết thứ trong tay bọn buôn lậu và đào trộm mộ lại quý giá như vậy, nên quá lơ là. Những người dính líu bị điều tra năm đó, trừ hai người đó, còn lại không thành dân thường thì cũng lên tới vị trí cao hơn. Nói tới nghi ngờ, nhiều năm trôi qua tôi càng nghi họ nhiều hơn. Nói tới đó ánh mắt thất thần, bất kể là giọng nói hay vẻ mặt, đều là vẻ không xác định nghiêm trọng, cho thấy bị vụ án dày vò nhiều năm. Diệp Phàm không còn liên tưởng tới dáng vẻ nho thương của Lý Uy, cũng như kiến thức rộng lớn của ông về văn hóa lịch sử thể hiện ở Quốc Tân Quán. Bất luận khí độ hay thần thái đều hơn đứt hai khuôn mặt cao có phía trước. Tôi thấy chưa có bất kỳ chứng cứ nào đủ hoài nghi hai người đó. Chẳng lẽ vì họ giàu lên nhanh chóng mà đáng nghi sao? Còn cả Tăng Quốc Vĩ không đo tung tích, có thể là ông ta biển thủ, cũng có thể do cao nhân phía sau an bài, không liên quan tới cảnh sát, có quá nhiều khả năng. Đúng thế, đây là nhiệm vụ của cậu, chứng minh tôi đúng hoặc là sai. Chi đội trưởng thuận nước đẩy thuyền. Nếu thế thì chúng ta quay về điểm xuất phát rồi. Diệp Phàm lắc đầu, nói đi nói lại vẫn là muốn mình tiếp cận Lý Uy. Nếu ngay từ đầu đây là nhiệm vụ công khai, y nhận, nhưng bọn họ vòng vèo làm nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc chỉ nói một câu như vậy, chứ phải câu trả lời thỏa đáng, càng chưa đủ động lực khiến một người muốn bỏ đi quay đầu. Đặc sắc là ở chỗ này, chi đội trưởng thần bí nói. Tôi biết hiện giờ ở trạng thái trước sợ sói, sau lưng sợ hổ đúng không? Nhãn quang của cậu rất tốt, cậu nhìn ra Lý Uy có vấn đề, cho nên không muốn gặp xui xẻo chung với ông ta. Nhưng cậu cũng không thể rút lui, vì việc cậu làm cảnh sát không thể dung thứ, cho nên cách vẹn toàn của cậu là rút lui. Chú nói đúng, tôi không rút mới là lạ, vì tôi hoàn toàn không biết bất kỳ chuyện gì cả. Nếu tôi không phát hiện ra thì có khi chết thế nào cũng không đó, lại còn cảm kích người hại mình không chừng. Diệp Phàm nhạt nhẽo nói nhìn Tần Cao Phong. Tần Cao Phong tựa cười tựa không nhìn lại. Nghe đó, đáp án chính ở đây. Chi đội trưởng vỗ bàn một cái. Bố trí của tôi là để cậu tiếp xúc với nhân viên ngoại vi của Lý Uy, lấy được lòng tin của chúng, tiếp đó thông qua biểu hiện hơn người để khiến chúng tò mò với hứng thú, nhất định tìm cách tiếp cận mua chuộc cậu. Hai năm qua, số cảnh sát biến chất bị Lý Uy và Vương Vi Dân thu nạp không ít. Bọn chúng rất giỏi mua chuộc lòng người. Chú ý, đó là công tác biểu hiện bên ngoài. Cậu đã làm được, còn tốt hơn dữ liệu của tôi. Lý Uy cực kỳ tán thưởng cậu. Cậu nghĩ xem, nếu cậu từ chức hoặc bị phái đi nằm vùng, dù là Lý Uy cũng sẽ không tin tưởng và trọng dụng cậu. Một người không trung thành với nghề nghiệp của mình còn có thể hy vọng trung thành với cái gì? Cho nên tôi đi ngược lại, chuẩn bị đeo sao lên vai cậu. Chuyện cậu đã dính líu tới xã hội đen, tôi không đàn áp, cũng không truy cứu. Hơn nữa còn từng bước đưa cậu lên cao, tăng thêm vốn liếng cho cậu, khiến cậu càng ngày càng trở nên quan trọng. Sở dĩ chưa nói tới cậu là vì đợi hai bên chính thức tiếp xúc mới nói ra, sợ cậu biết trước thì biểu diễn không đủ chân thực. Trong quá trình cậu cùng hắn hợp mưu hoặc phát sinh liên hệ khác, tôi tin với sự thông minh tinh tế của cậu sẽ phát hiện ra bí mật của hắn. Cho dù cậu không tra ra vụ án treo kia cũng có thu hoạch khác. Hiểu rồi. Diệp Phàm hoàn toàn bất ngờ, không dự liệu được chiêu này, đưa ra một kết luận ngắn gọn. Chúng muốn bồi dưỡng một cảnh sát bẩn. Hai người kia cùng bật cười. Kết luận này đúng là ngắn gọn xúc tích nhất. Chi đội trưởng vui vẻ nói. Có bẩn tới mấy cậu cũng là cảnh sát. Bây giờ cậu là danh nhân, là công thần, không ai dám công khai nhắm vào một cảnh sát công lao chắc tuyệt. Nếu tôi không muốn làm cảnh sát bẩn thì sao? Diệp Phàm vẫn thấy không ổn, lún quá sâu chứ đội trưởng không có ác ý, đi chăng nữa thì còn có người khác. Nghiêm khắc mà nói là ngoài đen trong trắng. Diệp Phàm, không phải chỉ có cậu thôi đâu, thời buổi này kinh tế phát triển, trong đội ngũ công an bồi dưỡng vài người phát ngôn vào ô bảo vệ là thủ đoạn quen dùng của tội phạm. Ở một số cương vị quan trọng, chúng không tiếc tiền bạc bồi dưỡng. Trong nhiệm vụ này không có chỉ thị nào rõ ràng cho cậu, như thế sẽ hạn chế cậu phát huy. Phương hướng chính của cậu là tìm hiểu nguồn tài chính lớn của chúng, cấu thành tổ chức, mạng lưới quan hệ, lập cơ sở để sau này chúng tôi phá án. Không cần cậu mạo hiểm, chỉ cần cậu động não. Thế nào, cậu có muốn khiêu chiến cực hạn không? Khiêu chiến cực hạn, mấy chữ này làm Diệp Phàm động lòng. Tương Kiều Đình từng nói ý theo đuổi Tương Địch Giai là khiêu chiến cực hạn. Nếu đây là cơ hội thì sao? Diệp Phàm trầm ngâm hỏi. Liệu tôi có thích hợp không? Sao lại không thích hợp? Gia thế thanh bạch, kinh tế bấp bênh, chưa kết hôn, không có tư tưởng lẫn tiên ngưỡng đo đàng, dễ mua chuộc. Chỉ cần cậu tiến tới vị trí quan trọng hơn, sẽ có nhiều người chủ động tiếp cận. Cậu tổng hợp những thông tin đó giao cho tôi. Tôi, Tần Cao Phong, Cục trưởng Lương sẽ cùng lập một bản hồ sơ lưu trữ riêng về cậu. Chỉ cần ba người chúng tôi không cùng biến mất khỏi địa cầu, thì sẽ có người chứng minh cho sự thanh bạch của cậu. Cậu không lo chuyện phạm pháp cậu làm sẽ thành chứng cứ chống lại cậu. Kết quả cuối cùng vẫn là tốt cho cậu. Chi đội trưởng tăng thêm tiền cược. Diệp Phàm không nói, đầu hơi cúi xuống, có vẻ như đang đấu tranh tư tưởng. Chàng trai, hãy nghĩ đi. Nếu như cậu chưa phát hiện ra Nam Nam không có hiểu lầm với Cao Phong, hôm nay tôi nói với cậu những chuyện này, có phải là sẽ có cảm thụ hoàn toàn khác không? Chàng trai, tôi tin cậu vẫn có chính nghĩa trong tim. Chỉ đội trưởng vỗ vai Diệp Phàm vài cái, kéo ghế đi trước để không gian cho Diệp Phàm cân nhắc. Tần Cao Phong thở hắt ra một hơi, giọng ôn hòa. Diệp Phàm, là tôi xử lý chuyện không tốt khiến cậu hiểu lầm, tôi không hề có ác ý với cậu. Diệp Phàm nhướng mày lên. Đội trưởng, đừng nói lời trái lòng nữa, đó không phải tính cách của anh, nói thật vài câu đi. Còn mẹ nó, thằng nhãi này. Tần Cao Phong chửi lên. Tham tiền, háo sắc, tự do tản mạn, không có nguyên tắc, không làm cảnh sát thì chẳng còn nghề nào cho cậu nữa đâu. Tôi không thích rườm rà, vẫn câu đó. Muốn ở lại, hoan nghênh, muốn đi tự tiện. Bộ cảnh phục này mang lại cho cậu không ít lợi ích rồi, cậu không muốn làm gì cho nó à? Đéo mẹ, lão tử không thèm lắm lời nữa. Lo tai hơn rồi, thế mới là anh. Diệp Phàm gật gù bình phẩm một câu, sau đó không thèm để ý nữa, lại chìm đắm trong thế giới của mình. Tần Cao Phong bực mình rời khỏi phòng hội nghị, khép cửa lại. Các bạn vừa nghe xong tập số 49 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.